Nửa tháng sau, Saika, người đã từ chức thủ tướng thành công, đã bị Tòa án Hiến pháp tối cao Bangkok xét xử dưới sự hộ tống của các nhân viên Viện Kiểm sát cấp cao với sự giám sát của Ủy ban bầu cử. Trong và ngoài lời nói đều ám chỉ Sapuwat cố tình can dự vào chính trị, đồng thời tung ra bằng chứng đanh thép. Một trong số đó là Sapuwat đã từng nhận hối lộ của một số nghị sĩ quốc hội. Số tiền tuy không cao, chỉ hơn 600.000 bạt Thái, nhưng đã sớm vượt quá con số mà quan chức được phép nhận. Trên bản tin, Saika khóc lóc xin lỗi, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, ông ta khéo léo chuyển hướng mâu thuẫn, đổ lỗi cho Sapuwat, nói rằng mình không hề hay biết và tất cả các quan chức nhận hối lộ sau đó đều đã bị sa thải. Sở dĩ nói vậy là vì ông ta muốn cho lục dập thời gian để điều tra những chuyện sau lưng Sapuwat. Đây cũng là một thanh gươm sắc bén để hạ bệ ông ta và cũng là điều kiện cuối cùng để Saika có thể bảo toàn tính mạng. Khi đó, thỏa thuận mà Saika và lục dập đã ký là hạ cánh an toàn, bảo vệ vợ con. Điều kiện đầu tiên Saika đã không còn quan tâm, quan trọng nhất là họa không lây đến gia đình. Tuy nhiên, ngay khi tin tức ra tòa được công bố, theo sau là một tin tức động trời khác, thậm chí còn liên lụy đến nhiều quan chức cấp cao, đều là những nhân vật nóng bỏng tay ở Thái Lan hiện nay. Tên của lục dập, Sapuwat, Saika đều có trong danh sách. Tiêu đề tin tức thực sự chói mắt. Tình nhân được bao nuôi, công khai vạch trần tội chứng, tố cáo tội ác và cung cấp bằng chứng đanh thép. Một đoạn video dài 3 phút, khuôn mặt xinh đẹp đó thực sự rất dễ nhận ra. Tô Uẩn rốt cuộc đã mang tâm trạng gì để có thể bình tĩnh như nước mà ghi lại đoạn video không chỉ hủy hoại tất cả mọi người, mà còn hủy hoại cả chính mình, không một ai biết. Trong video, Tô Uẩn đã cung cấp không ít hình ảnh, đoạn ghi âm, lịch sử cuộc gọi và các bằng chứng qua lại khác, kéo Sapuwat và lục dập xuống bùn. Nhắc đến chuyện Sapuwat ép cấp dưới cài gián điệp từng bị ém nhẹm trước đây, cô thẳng thắn thừa nhận mình chính là gián điệp được cài vào và cuộc bầu cử quốc hội sau đó đều là một trò chơi bị thao túng. Cô chỉ là một con rối. Lời xin lỗi trước đó cũng là bị ép buộc, mũi dùi chĩa thẳng vào lục dập và Sapuwat, lên án họ ép buộc, can thiệp chính trị, vươn bàn tay đen vào quốc hội. Bằng chứng về sự kiện du thuyền không hoàn toàn đầy đủ, nhưng đã đủ để gây ra một trận gió tanh mưa máu. Những cảnh sát biển liên quan đến chuyến tuần tra đó sau này đều bị giải tán và biến mất bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng một người đã được tìm thấy và người này thừa nhận đã nhận được lệnh trì hoãn cứu hộ từ cấp trên. Không chỉ vậy, trong đó còn vạch trần một vụ án quân sự từ nhiều năm trước. Vài năm trước, trong một chiến dịch ở khu vực Miat Kay Ina tại biên giới Myanmar, Sapuwat với tư cách là tổng chỉ huy, vì con đường quan lộ đã vô cớ khiến hàng trăm sĩ quan phải bỏ mạng. Còn lục dập, chỉ huy tiền tuyến lúc đó, khó thoát khỏi trách nhiệm. Tại sao chỉ có một mình lục dập sống sót trở về? Tô Ẩn đã đưa ra một bản sao không hoàn chỉnh của hồ sơ thực thi nhiệm vụ lúc đó. Hồ sơ này vốn đã bị xóa và chôn vùi, nhưng nay lại xuất hiện và còn nằm trong tay cô, có thể tưởng tượng được công sức bỏ ra. Bên trong chính là hồ sơ xét xử tội trạng của lục dập đã bị ém nhẹm lúc trước, mạng người như cỏ rác. Lục dập đã giết một số quan chức chính phủ nhưng cuối cùng lại được phán vô tội, chính là do Sapuwat hết lòng bảo vệ, thật đáng kinh hãi. Cô cho biết sở dĩ mình không dám lộ diện là vì luôn bị đe dọa tính mạng và giam cầm, thậm chí nhiều lần suýt chết. Cuối cùng là một đoạn ghi âm. Lục dập, tại sao lúc trước lại dùng em để đối phó với Sapuwat. Xin lỗi, anh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Anh thực sự hận Sapuwat đến vậy sao? Lúc trước, em vẫn luôn tò mò giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Sapuwat đối xử với anh không tệ, cho dù ông ta có lòng nghi kỵ nặng nề, cuối cùng anh cũng sẽ ngồi lên vị trí này, phải không? Tô Uẩn, em sẽ không hiểu đâu, đây là con đường anh phải đi, ông ta phải chết, không chỉ vì bản thân anh, mà còn vì những người anh em đã chết ở MITK Ina năm đó. Được, em hỏi lại anh phải nói thật với em, lúc trước tại sao lại đẩy em vào quốc hội, thực sự là để cài gián điệp sao? Hay là để ngáng chân Sapuwat, gây bất lợi cho Saika? Cả hai. Đoạn ghi âm kết thúc ở đây. Vào thời điểm quan trọng như vậy, một tin tức như thế này xuất hiện đã khiến dư luận xôn xao. Không ai ngờ, một quan chức quanh năm nổi tiếng là người có khí chất thanh cao như Lục Dập lại làm ra chuyện như vậy. Phần lớn sự chú ý cũng đổ dồn vào Sapuwat, với tư cách là tổng tư lệnh quân đội lại công khai nhận hối lộ, dung túng thuộc hạ ém nhẹm vụ án, can thiệp vào nội chính, mỗi một hành vi đều khiến người ta phẫn nộ. Làn sóng chỉ trích ập đến như vũ bão, những người biểu tình lại bắt đầu dục dịch, yêu cầu những người này phải cùng nhau từ chức, trả lại một chính phủ trong sạch cho Thái Lan. Lúc này, Lục Dập đang ở Bangkok, xe vẫn còn kẹt cứng chưa ra khỏi đường Su Khum Vít. Trần Túy lo lắng đưa tin tức vừa bùng nổ cho anh xem. Một tin tức lớn như vậy mà lại không bị các bộ phận tình báo, dư luận kiểm soát mà cứ thế lan truyền ra ngoài. Không có ai đứng sau thao túng, ai mà tin. Nghe thấy từng câu đối thoại của Tô Uẩn trong đoạn ghi âm rè rè, Lục Dập tức giận đạp mạnh vào ghế. Hóa ra Tô Uẩn trở về chỉ để lấy bằng chứng cô muốn. Chỉ có vậy, nỗi đau nơi vết thương không bằng một nửa nỗi đau trong lòng. Lục Dập bực bội nắm cổ áo kéo mạnh, càng kéo, cảm giác đau nhói càng thấm sâu vào xương tủy. Cuối cùng buộc mình phải thừa nhận, những lời dịu dàng ngọt ngào đó đều là lừa dối anh. Anh rất muốn hỏi Tô Uẩn tại sao, muốn kéo cô đến trước mặt để chất vấn. Nhưng bao nhiêu suy nghĩ cuối cùng cũng tan biến thành những ý niệm mờ mịt. Anh chỉ có thể nhắm mắt, thở dốc nặng nề. Tô Uẩn lấy được bằng chứng từ khi nào? Lục Dập tua lại trong đầu. Bằng chứng ghi âm là vào đêm đó, khi anh hứa với Tô Uẩn sẽ không để ai bắt nạt cô nữa. Tô Uẩn đã chủ động hôn anh, khiến anh thần trí mơ hồ. Có lẽ là vì tin tưởng, hoặc có lẽ là thực sự mất trí, Lục Dập đã chọn thú nhận tất cả vào khoảnh khắc đó, chỉ một lần duy nhất, nhưng lại giáng cho anh một đòn nặng nề. Đường bắt đầu thông thoáng, những chiếc xe phía sau thấy xe phía trước không di chuyển liền điên cuồng bấm còi. Trần Túy làm như không nghe thấy, ngay lập tức liên lạc với bộ phận tình báo để kiểm soát dư luận. Phải chặn đứng hoàn toàn những lời đồn thất thiệt này trước khi chúng lên men hoàn toàn thì mới có cơ hội xoay chuyển. Nhưng nói thì dễ, có Tô Uẩn đứng ra, đó đã là bằng chứng lớn nhất. Trừ phi có thể khiến cô thừa nhận mình nói bậy, nhưng hậu quả như vậy rõ ràng là vô ích, Lục Dập không thể nào nỡ lòng ép cô. Trần Túy nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu, Lục Dập một tay che mặt, anh ta không thấy rõ vẻ mặt của Lục Dập, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Nhưng bây giờ không thể trì hoãn thêm nữa, Trần Túy lập tức nói. Anh hai, chúng ta bây giờ, Tô Uẩn ở đâu? Lục Dập bực bội cắt ngang lời anh ta. Trần Túy giữ người, Mê Sai. Không, cô ấy sẽ không ở Mê Sai. Bàn tay buông xuống, để lộ ra một khuôn mặt không đổi sắc, Lục Dập trầm giọng. Cô ấy đi rồi. Ý anh là sao? Trần Túy không hiểu ý anh. bên Me Sai không có tin tức gì truyền về cả. Mặc dù Trần Túy biết rõ Tô Uẩn sẽ không ngồi chờ chết, nhưng mấy ngày nay anh ta đã theo dõi rất sát sao. Lục Dập ở Bangkok, anh ta không dám lơ là một giây, có bất kỳ động tĩnh nào cũng đã sớm được báo về, nhưng lại không có một tin nào. Anh ta bận rộn với công việc ở quân khu, bây giờ mới nhận ra mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ. Lục Dập giơ tay gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia không biết đã nói gì, sắc mặt Lục Dập mới hồng hào trở lại vài phần. Về Me Sai trước, sắc mặt anh ôm trầm. Cô ấy vẫn chưa ra khỏi Chiang Mai, bảo quân đội ở khu vực biên giới nhanh chóng lập rào chắn ở các ngã đường, một con muỗi cũng không được để lọt. Liên lạc ngay với cục quản lý không lưu và đường sắt của Chiang Mai, tăng cường kiểm tra, đề phòng dùng danh tính giả trà trộn. Một khi hệ thống vé xuất hiện người khả nghi, lập tức bắt giữ. Trần Túy chậm rãi khởi động xe, thở dài. Anh hai, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng. Tùy tiện điều động một lượng lớn các đơn vị cơ động không thuộc quyền quản lý của chúng ta e là sẽ gây chú ý. Ý là bây giờ nên ổn định lại để xử lý công việc trước. Đương nhiên cũng có ý riêng, hy vọng Tô Uẩn đừng quay lại nữa. Chạy được thì tốt, chết cũng được, đừng xuất hiện gây thêm phiền phức. Không quản được nhiều như vậy. Lục Dập day day thái dương, bực bội nói, có chuyện gì tính sau, anh đừng có hồ đồ vào lúc mấu chốt này. Trần Túy nghiêng đầu, tuy tin tức này có thể gỡ xuống, nhưng người thấy cũng không ít, bất kể chúng ta làm rõ là thật hay giả, đều sẽ gây ra sự phản đối lớn từ dân chúng. Đến lúc đó, dù hành động tiếp theo có thể tiến hành, ngài cũng không thể danh chính ngôn thuận lên nắm quyền. Kiểu làm tổn thương địch 1.000, tự hại 800 này của cô Tô, chính là muốn kéo tất cả mọi người chết cùng. Nếu có thể bắt được cô ấy, để cô ấy tự mình nhận tội, chứng thực là đang nói bậy, có lẽ còn có thể cứu vãn tình hình. Không được, đến lúc đó anh vẫn còn muốn bảo vệ cô ta sao? Trần Túy lần đầu tiên hét lên, dùng sức đập vào vô lăng. Anh hai, sắp thấy thắng lợi rồi, anh thật sự muốn vì một người phụ nữ mà hủy hoại bản thân sao? Lục Dập bình tĩnh nhìn anh ta. Chuyện này không phải một mình cô ấy làm được, những bằng chứng này là do Tống Lăng Phủ đưa ra. Cái gì? Trần Túy kinh ngạc, suýt nữa đâm vào lan can. Một tiếng rít vang lên, chiếc xe phanh gấp. Lục Dập híp mắt, cười nhạt. Nếu chuyện đã xảy ra rồi, tại sao không nhân cơ hội này mà phát huy? Người gặp chuyện không chỉ có mình tôi, đừng quên Sapuwat cũng có tên trong danh sách. Ý của anh là nhân cơ hội kéo Sapuwat xuống nước? Đương nhiên, Lục Dập nói. Những tội danh mấu chốt trong cái gọi là bằng chứng này cuối cùng đều nhắm vào Sapuwat. Chỉ cần tìm cách chuyển hướng hoặc che giấu những lời nói bất lợi về tôi, đổ trách nhiệm lên người Sapuwat là mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Bây giờ, ít nhất cục diện đang có lợi cho chúng ta. Lời khai của Saika vẫn còn. Muốn xoay chuyển càn khôn không khó. Chỉ cần một mực không thừa nhận tin đồn, tự nguyện ra tòa án quân sự, thao túng ngầm còn khó sao? Vụ việc ở tòa án quân sự năm đó có liên quan đến Sapuwat. Dù anh không ra tay, Sapuwat cũng sẽ dốc toàn lực để giải quyết và ém nhẹm. Anh đã nhận ra, Tô Uẩn thực ra không thật sự muốn dồn anh vào chỗ chết, thậm chí còn chừa lại đường lui, nếu không tình hình sẽ còn khó giải quyết hơn. Nếu thật sự muốn dồn anh vào chỗ chết, cô đã không cần đợi đến khi Saika khai báo, mà tung ra sớm hơn sẽ có lợi hơn. Trần Túy không biết có nên mắng anh hồ đồ không, Đến lúc này rồi mà Lục Dập vẫn còn bảo vệ Tô Uẩn, trong lời nói đều cho rằng cô vô tội. Anh ta thở dài, thôi vậy. Cách xử lý tiếp theo mà Lục Dập nói quả thực có ích. Hiện tại, phần lớn các thế lực phe phái trong quân đội đã ngả về phía họ. Ai muốn nhân lúc hỗn loạn mà đứng ra thì không khác gì tự tìm cái chết. Bây giờ, Lục Dập muốn tự nguyện ra trình diện để điều tra. Bất kể kết quả thế nào cuối cùng chắc chắn cũng sẽ được thao túng. Họ tất nhiên có thể rửa sạch tội danh. Trở về Mê Sai, Tô Uẩn đã bốc hơi từ lúc nào không hay, biến mất ngay trước mắt mọi người. Trần Túy tức giận mắng mỏ, tất cả mọi người đều phải chịu phạt, trong sân đứng đầy lính canh bị phạt. Hỏi một vòng, không một ai phát hiện ra nguyên nhân, cho đến khi camera giám sát ở trạm kiểm soát được xem lại, một chiếc xe lái ra ngoài, là chiếc Lục Dập thường lái. Người lính canh cũng là gương mặt quen thuộc thay ca. Người lính gác ở trạm kiểm soát nhớ lại và rất chắc chắn, lúc đó trong xe không có ai. Nhưng người lính canh kia là người quen, chào hỏi vài câu rồi lái đi, nói là nhận nhiệm vụ đến Bangkok đón Lục quân trưởng, vì vậy không ai nghi ngờ. Có lẽ, lúc đó người đã trốn trong cốp xe. Người có thể giúp Tô Uẩn hiện tại cũng chỉ có Tống Lăng Phủ. Đúng là tốn công vô ích, Lục Dập cười lạnh. Mua chuộc lòng người mà mua chuộc đến cả người của anh. Lục Dập đi vào thư phòng, ra lệnh cho lính canh trong sân lục soát tất cả mọi nơi một lần. Anh biết, những thiết bị nghe lén đó không chỉ có một cái. Lục Dập không phải là đặc công chuyên nghiệp, nhưng cũng đã qua huấn luyện. Tần số dao động từ tính trong máy nghe lén được chia thành nhiều đoạn và có sai số. Trong đó có một âm thanh rất rõ ràng, chỉ có thể được giám sát tần số sóng âm ở khoảng cách gần thông qua thiết bị nghe lén có dây được giấu kín. Ánh mắt anh quét khắp căn phòng, đột nhiên bị lá quốc kỳ sau lưng ghế thu hút. Lá quốc kỳ hơi nhàu, Lục Dập gần như không do dự mà lật lên. Quả nhiên, dưới lớp giấy dán tường mỏng có một chỗ nhô lên. Anh lạnh mặt cậy ra, một cục sắt nhỏ đã bị tháo dỡ lộ ra, con chip bên trong đã sớm bị lấy đi. Con chip vỡ nát trong tay anh ngay lập tức, một góc sắc nhọn đâm thủng mu bàn tay, rỉ ra một giọt máu. Lục Dập mặt không cảm xúc. Tô Uẩn thông minh hơn anh nghĩ. Dưới lầu ồn ào vô cùng, Trần Túy đang hỏi gì Áp Bi có phát hiện điều gì bất thường không? Nhìn những người đang lục soát khắp sân, dì Áp Bi sợ đến trắng bệch mặt, tưởng đã xảy ra chuyện gì, giọng nói có chút run rẩy. Tôi thấy cô Tô cô ấy hình như... Dì Áp Bi suy nghĩ một chút. Mấy ngày trước cô ấy hình như cứ đốt thứ gì đó. Tôi không biết là đốt cái gì. Đốt đồ. Trần Túy lập tức cảnh giác, hỏi bà Abemo đốt cái gì. Dì Abi cũng quên rồi, nhớ lại còn nhăn mũi. Hình như là mấy thứ hoa cỏ gì đó, toàn là những thứ đốt lên bốc khói đen, sặc chết đi được. Chuyện lớn như vậy mà không có ai báo cáo. Trần Túy vội vàng đi tìm, kết quả không thu được gì. Trong thùng rác lớn chỉ còn lại cho. Thấy Lục Dập đi xuống, Trần Túy báo cáo lại đầu đuôi. Anh ta cho rằng Tô Uẩn chắc chắn không chỉ giấu một thiết bị nghe lén, e rằng cả khu nhà này cũng không an toàn. Lục Dập không có phản ứng xoay cổ. Trần Túy thấy máu trên tay anh, kinh ngạc. Anh hai, tay anh sao vậy? Người đàn ông không trả lời. Hỏi anh ta kết quả tìm kiếm, Trần Túy nói ra những nghi vấn trong lòng, Lục Dập chỉ nói tiếp tục tìm. Khu nhà được lục soát lại một lần nữa, dùng máy dò, kim loại rà soát từng tấc đất, ngay cả những góc khuất cũng không bỏ qua, gần như đã lật tung cả nền nhà, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối gì. Có lẽ Tô Uẩn đã xử lý xong, hoặc có lẽ đã bị tiêu hủy, không ai dám đoán. Một cơn gió thổi qua, từ cửa sổ căn phòng trong cùng thổi ra một làn khói hương. Trần Túy chợt hiểu ra, Lục Dập đã đi trước một bước. Một nhóm người đi theo sau anh. Cửa mở ra, cả Phật đường không có gì khác biệt. Hương vẫn được thắp cúng cẩn thận, tượng Phật cúi mày, khói hương lượn lờ. Lục Dập đứng đó vài giây, liếc nhìn vài lần, rồi khẽ nói. Mở hũ cho cô ra. Anh hai. Trần Túy bước lên trước, cảm xúc có chút kích động. Đây là hũ cho cốt của anh trai em. Ánh mắt Lục Dập lướt qua khe hở của anh ta, không nhìn vào mắt anh ta, mà dừng lại trên hũ cho cốt tinh xảo đang được khói hương bao bọc, kiên quyết ra lệnh. Kéo phó quan Trần ra, mở hũ cho cốt. Anh không thể làm vậy. Trần Túy nhất quyết muốn bảo vệ Trần Hữu, giọng nói có hơi run rẩy. Làm vậy là bất kính với anh trai em. Bao nhiêu năm qua, anh ta chưa từng trách tội Lục Dập, cũng không cảm thấy việc đi theo anh có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, anh ta hận Lục Dập không tỉnh táo vì một người phụ nữ mà hủy hoại tiền đồ của mình. Anh ta thất vọng nhìn Lục Dập. Hộp cho cốt cuối cùng vẫn bị cạy ra. Cảnh vệ kinh ngạc phát hiện hộp đã bị động tay động chân. Quân trưởng, hộp đã bị mở ra. Cái gì? Trần Túy trừng lớn hai mắt. Hộp được cạy ra, bên trong đã sớm bị thay một lớp, cho cốt ở dưới. Ở giữa có một lớp ngăn, tầng trên cùng là thiết bị điện tử bị cháy đen. Điều này giải thích được tại sao Tô Uẩn lại muốn đốt đồ. Chỉ có những thứ như nhựa khi cháy mới tạo ra làn khói đen kịt, khó ngửi và sặc sụa như vậy. Lục Dập mân mê món đồ, ánh mắt trầm xuống hồi lâu. Lúc đó, Tô Uẩn đã không còn ở Chiang Mai mà đã đến Bangkok, nhưng vẫn chưa thể rời đi thành công. Thân phận của cô không thể giúp cô rời khỏi Thái Lan, nhưng may là Tô Uẩn đã tính trước, để lại tất cả những thứ Lục Dập đưa cho trước khi rời Chiang Mai, rồi chọn đổi xe để đi. Chỉ trong nửa ngày, tất cả các tuyến đường ở Chiang Mai đều bị kiểm soát và sàng lọc nghiêm ngặt, ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt ra ngoài. Bây giờ, cô đang là tâm bão, không biết bao nhiêu người đang chờ lôi cô ra xử bắn. Trong căn phòng bị phong tỏa, Tống Lăng Phủ nhìn dáng vẻ bình tĩnh như nước của cô, tỏ ra hứng thú. Không sợ à? Tôi sợ gì chứ? Đã làm thì cũng làm rồi. Tô Uẩn thản nhiên nhìn hắn. Anh tốt nhất cũng phải đảm bảo đưa được tôi ra ngoài an toàn. Như vậy bằng chứng qua lại với anh mới có thể tiêu hủy hoàn toàn. Nếu tôi chết, tôi không dám đảm bảo nó có vô tình bị dò dỉ từ đâu ra không. Dù sao cũng là kéo thêm một người chết chung, không có gì khác biệt. Lại dám uy hiếp cả hắn. Tống Lăng Phủ cười, đến nhún vai. Cô đúng là đồ lòng lang dạ sói. Tôi giúp cô lại quay sang uy hiếp tôi. Hắn chơm chọc, chắp tay. Đến Lục Dập còn bị cô xoay như trong chóng. Tôi xin bái phục. Đừng nói mấy lời châm chọc vô bổ đó nữa. Khi nào tôi mới có thể rời đi an toàn? Tô Uẩn không muốn kéo dài thêm. Thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Bây giờ e là không được. Tống Lăng Phủ chống cằm nhìn cô. Tại sao? Tô Uẩn kích động. Còn có thể tại sao nữa? Dù gì cũng đã ở bên cạnh Lục Dập lâu như vậy, cô không hiểu tác phong của anh ta sao? Bây giờ, tất cả các tuyến đường ở Chiang Mai đều bị phong tỏa. Hệ thống quản lý xuất nhập cảnh của cả Thái Lan đã sớm ghi lại khuôn mặt của cô. Dù làm giả giấy tờ cũng vô ích, trừ phi thay một gương mặt khác. Nếu không thì đừng mong ra ngoài. Tống Lăng Phủ nói. Trong tình thế này, anh ta chịu vì cô mà huy động lực lượng lớn như vậy cũng đủ khiến người ta bất ngờ. Tô Uẩn khựng lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, không nói gì. Tống Lăng Phổ đứng dậy, đi tới bên cạnh và cúi xuống, cười tủm tỉm. Một người đàn ông thâm tình như vậy, đến tôi nhìn còn phải cảm động, cô thật sự không rung động chút nào sao? Đừng nói nhảm nữa. Tu Uẩn đẩy hắn ra. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại nguyện ý mạo hiểm đắc tội với Lục Dập để giúp tôi? Chuyện này chẳng có chút lợi lộc gì cho anh cả. Đừng tưởng tôi không biết. Đến cuối cùng, anh vẫn sẽ cấu kết với Lục Dập thôi. Lợi ích của hai người giống nhau, không đáng để đắc tội với đối phương. Vẻ mặt này, vừa là chột dạ, không dám thừa nhận, vừa là muốn giấu đầu hở đuôi để che đậy điều gì đó. Người đàn ông lảo đảo lùi lại một bước, không giận mà còn cười. Chuyện này phải hỏi cô chứ. Nếu không có cô cố ý xúi giục để Lục Dập đốt đồ của tôi, thì sao tôi lại làm như vậy? Nhưng cô nói cũng không sai. Tống Lăng Phủ thẳng thắn thừa nhận. Đến cuối cùng, tôi vẫn sẽ hợp tác với Lục Dập. Tô Uẩn biết, Tống Lăng Phủ vốn không hề có ý đứng về phía cô, cũng không thực sự muốn dồn Lục Dập vào chỗ chết, mà chỉ đơn thuần muốn gây khó dễ cho anh, xem anh có bao nhiêu bản lĩnh. Một kẻ dỗi hơi như hắn, không ưa nhìn thấy người khác sống tốt, cho dù không có chuyện đốt chùa, Tống Lăng Phủ cũng sẽ tìm cách giở trò. Đối với hắn, đó là một trò vui, chỉ muốn xem kịch mà thôi. Xem kịch xong, cuối cùng vẫn sẽ chọn bên nào có lợi nhất để đứng về phía đó, và Lục Dập có xác suất thắng lớn nhất. Những điều kiện đã thỏa thuận với Tống Lăng Phủ lúc trước vẫn còn rõ mồn một, cô muốn rời đi, còn Tống Lăng Phủ thì sẵn lòng ra sức giúp cô điều tra và thu thập bằng chứng. Với thủ đoạn thông thiên của Tống Lăng Phủ, mọi việc quả thực rất thuận lợi, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mà hắn không cần gì khác, chỉ cần cô tự mình đứng ra. Ban đầu, hắn muốn cô xuất hiện trên sóng trực tiếp toàn quốc để tạo thanh thế lớn hơn, nhưng Tô Uẩn không đồng ý. Anh chỉ muốn khuấy đục nước, thấy Lục Dập rơi xuống vực sâu, không gượng dậy nổi, thì thấy vui. Tô Uẩn nhìn thẳng vào hắn. Nhưng anh cũng biết cuối cùng anh ta sẽ đứng dậy được. Nói cách khác, anh không thật sự nhắm vào anh ta, chỉ là tận hưởng cảm giác được tham gia vào vở kịch mà thôi. Anh đúng là một kẻ biến thái. Cô lớn mặt khinh bỉ. Không sợ anh ta tính sổ sao? Tống Lăng Phủ cười ha ha, giờ mặt cô. Làm sao bây giờ? Tôi lại có chút không nỡ để cô đi rồi. Tô Uẩn gà tay, hắn ra, ghê tởm lau mặt. Vậy thì anh cứ chờ bị tính sổ cùng tôi, rồi cùng nhau chết đi. Người đàn ông cười đến ôm bụng, như thể bị chọc đúng chỗ cười. Đôi mắt phượng đẹp đẽ nheo lại đầy tà mị. Cười xong, hắn hắng giọng, rồi trịnh trọng đảm bảo. Tuân lệnh. Tôi nhất định sẽ đưa cô rời khỏi Thái Lan, an toàn. Lời nói nghiêm túc, nhưng sáng vẻ lại buông thả, như thể đang cố ý trêu chọc cô. Anh ta còn giơ tay, chào kiểu quân đội để đảm bảo. Tô Uẩn cau mày, anh ta lại hắng giọng, rồi mới bắt đầu nói nghiêm túc. Ít nhất phải đợi một tuần, để mọi chuyện lắng xuống một chút, dư luận chuyển hướng. Tôi sẽ chuẩn bị một máy bay riêng để đưa cô đi. Dừng một chút, anh ta nghiêng người tới, ngón tay nâng cằm cô lên. Còn chuẩn bị đủ tiền cho cô nữa, thế nào, đủ chu đáo chưa? Đối mặt với sự xúc phạm hết lần này đến lần khác, Tô Uẩn bực bội đẩy anh ta ra. Cảm ơn. Đợi Tống Lăng Phủ rời đi, Tô Uẩn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cô đi ra cửa sổ, nơi này có lính canh nghiêm ngặt, nằm ở ngoại ô Bì Lăng, là nơi trú ẩn mà Tống Lăng Phủ tìm cho cô, rất an toàn. Còn phải ở lại bao lâu nữa? Tô Uẩn không biết, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể có thứ gì đó đã biến mất. Nhưng cô không hối hận về quyết định của mình. Ngày này, cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Nếu còn ở lại, không chừng cô sẽ phát điên thật. Nhưng chỉ cần nhắm mắt, khuôn mặt đó lại hiện lên, không thể tránh khỏi. Đã có mấy đêm Tô Uẩn giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi. Sau khi tỉnh lại thì rất lâu không thể ngủ được. Không thể quên bao nhiêu đêm, cô ôm gối ngồi co ro trên giường. Chỉ có cuộn tròn người lại mới có thể mang lại cho mình một chút cảm giác an toàn. Tô Uẩn sợ hãi, sợ đến tột cùng, sợ lại bị bỏ rơi, cũng sợ lại bị lợi dụng. Dù Lục Dập đã đảm bảo với cô nhiều lần, nhưng đã quá muộn, cô đã sớm mất hết lý trí trong lòng oán hận. Phải thừa nhận rằng, so với Lục Dập, cô mới là người bạc tình nhất. Loại người như cô, có lẽ được gọi là lòng lang dạ sói. Những bản tin đã lưu cứ phát đi phát lại trên TV, Tô Uẩn cuộn tròn người xem hết lần này đến lần khác, xem đến nhức cả mắt. Rất xin lỗi, sao lại không xin lỗi chứ? Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy. Cô phải để những người này nếm trải cảm giác rơi xuống địa ngục, như vậy mới xứng đáng với những nỗi khổ mà cô đã phải chịu đựng. Dựa vào đâu mà họ được đứng trên cao chứ? Chuyện vừa xảy ra, không chỉ có Lục Dập sốt ruột, mà còn có một đương sự khác. So với Lục Dập, Sapuwat rõ ràng còn lo lắng hơn. Tại tòa nhà tổng bộ quân đội, Sapuwat đã nhận được điện thoại khiển trách từ hoàng gia. Sắc mặt Sapuwat tái mét, liên tục nhận chỉ trích. Sau khi cúp điện thoại, ông ta tức giận đập nát tất cả những gì có thể đập trong văn phòng. Nghe tiếng loảng xoảng, mấy người tham mưu ở cửa không ai dám vào. Tô Uẩn, cô ta dám làm vậy, sao? Càng nghĩ Sapuwat càng không kìm được cơn giận, xé nát hết tài liệu cũng không đủ để hà giận. Vốn dĩ việc Sai Ca lật lọng đã khiến ông ta đau đầu. Bây giờ, khỏi phải nói, chỉ e rằng nước bọt của dân chúng cũng đủ dìm chết ông ta. Cách duy nhất để thở phào lúc này là liên thủ với Lục Dập. Ông ta tuyệt đối không thể gánh hết tội danh. Nếu Lục Dập muốn vin vào đó để làm lớn chuyện, cuối cùng chắc chắn sẽ là cục diện đôi bên cùng thiệt, không bằng mỗi bên lùi một bước, tìm cách kiểm soát dư luận, rút mình ra khỏi vụ việc. Sapuwat nén cơn đau tức trong lồng ngực, bình tĩnh lại rồi gọi điện cho Lục Dập để thương lượng. Điện thoại được kết nối, Lục Dập không có biểu hiện gì. Cậu và tôi đấu đá nhau, bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa. Sapuwat nói thẳng. Việc cấp bách là cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Trước tiên, phải giữ được bộ quân phục này. Tổng tư lệnh, người tham ô nhận hối lộ là ông. So ra thì tội của tôi nhẹ hơn nhiều. Đến bây giờ còn phân biệt tội lớn tội nhỏ sao? Cả cậu và tôi bây giờ đều sắp phải cuốn gói rồi. Sapuwat gần giọng. Ồ, muốn tôi phối hợp cũng được. Lục Dập lúc này đang ung dung ngồi trong xe trên đường đến Bangkok. Ông đưa ra phương án trước, mở họp báo giải thích rõ ràng mọi chuyện, tôi mới tiện ra tay. Giải thích thế nào? Thừa nhận tham ô, nhận hối lộ. Lục Dập nói. Nhận lấy phần trách nhiệm nhỏ nhất. Cậu điên rồi à? Sapuwat tức đến đập bàn. Tôi mà nhận thì còn đường lui sao? Đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong mà. Lục Dập nghịch bật lửa trong tay, cười nói. Ông nhận tội, rồi đổ hết cho Sai Ca. Sau đó tìm người bịt miệng, khiến hắn ta không thể nói được một lời, cứ bảo là sợ tội tự sát. Người chết thì không biết nói, chẳng phải lúc đó ông muốn nói thế nào cũng được sao? Đến lúc đó, ông tổ chức họp báo, tuyên bố rằng mình lúc trước bị Sai Ca xúi giục nhưng sau đó không nhận tiền mà đã trả lại. Dù sao chút tiền đó cũng chẳng đáng là gì so với tiền đồ của ông. Dư luận có thể thao túng được, chỉ cần để vài quan chức cấp cao đứng ra đảm bảo là được. Sau đó lại lật lại chuyện du thuyền, tôi và ông sẽ cùng một lời khai, tung ra bằng chứng giả. Đến lúc đó, tôi sẽ tự nguyện ra tòa án quân sự để điều tra, tẩy trắng chuyện ở MITKINA trước đây. Đợi khi xong việc, đó sẽ là một lời giải thích cho dân chúng. Phần còn lại là đưa tay vào quốc hội thì đơn giản rồi. Tìm cách để nhóm người biểu tình đó lại xuống đường, làm loãng dư luận. Phe đối lập kia rất mong chúng ta lật đổ chính phủ. Để họ chiếm chút thế, thượng phong sẽ có lợi cho chúng ta. Sai ca đã chết, thỏa thuận không đảo chính quân sự trước đây cũng không còn. Chính phủ quốc hội có lẽ sẽ bắt tay giảng hòa với chúng ta. Zapowat im lặng. Biết ông ta đang do dự, Lục Dập cười. Nếu không tin thì thôi vậy. Lời của Lục Dập không hề giả, thậm chí còn quá chu toàn, suy tính mọi mặt. Hiện tại, để giữ được vị trí, Zapowat không có nhiều lựa chọn. Nhưng Zapowat cũng chuẩn bị đường lui, ra lệnh cho quân khu đồn trú Bangkok luôn chú ý giới nghiêm, đề phòng Lục Dập hành động tùy hứng. Cúp máy xong, Lục Dập đã đến Bangkok, gặp mặt đám người sau rôn. Gây ra chuyện lớn như vậy, không ai ngờ Lục Dập còn dám ngang nhiên xuất hiện. Theo tin tức mới nhất, Sauron với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, đã đi đầu mở họp báo để trấn an lòng dân, đồng thời đảm bảo sẽ điều tra triệt để vụ việc này, trả lại cho người dân một lời giải thích. Lục Dập nói đơn giản. Tôi đến đây là để đưa ra lời giải thích. Sao cơ? Inura nói. Ý là tôi tự nguyện chấp nhận điều tra. Lục Dập chậm rãi tháo mũ quân đội đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn mọi người. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một lúc lâu sau, Sauron lên tiếng. Được, nếu cậu đã quyết định như vậy, chúng tôi cũng không tiện nói gì. Nói vài câu, ý của Lục Dập rất rõ ràng. Anh muốn công khai thụ lý, cho dân chúng một lời giải thích, cũng là để tẩy trắng cho bản thân, dẹp yên dư luận, Sauron đương nhiên sẽ không phản đối. Đợi đến khi ra khỏi tòa nhà quân bộ, Trần Túy báo cáo cho anh về chuyện mấy ngày nay. Hiện tại, vẫn chưa có tin tức chính xác nào về Tô Uẩn, nhưng theo thông tin điều tra được, Tô Uẩn đang ở Bangkok. Hành tung của Tống Lăng Phủ bất định và khả năng chống trinh sát rất mạnh, có thể người đã bị hắn giấu ở một nơi bị ngắt tín hiệu. Vừa nhắc Tào Tháo đến, Lục Dập đối mặt trực diện với Tống Lăng Phủ đang uể oải đi xuống. Dường như là khiêu khích, Tống Lăng Phủ huýt sáo nhìn anh. Lục Dập tiến lên chặn tay hắn đang định mở cửa xe. Người đâu rồi? Không hiểu anh đang nói gì. Tống Lăng Phủ tỏ ra vô tội. Tìm ai? Không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Lục Dập túm lấy cổ áo anh ta, dầm một tiếng, đột nhiên hung hãn đập mạnh người vào xe, khiến cả chiếc xe rung lên. Trần Túy theo bản năng rút súng chĩa vào người đàn ông, nhưng vẫn khuyên một câu. Anh hai, đừng làm quá. Ở đây không tiện. Tống Lăng Phủ đau đến hừ một tiếng, lồng ngực dâng lên mùi máu tanh. Hắn vẫn cười. Anh đã thông minh như vậy, còn đến hỏi tôi làm gì? Tự mình đi mà tìm. Muốn chết? Lục Dập túm hắn lên như túm một miếng xẻ rách, rồi lại đập mạnh vào cửa xe. Trần Túy không ngăn được, đành phải giả vờ không thấy. Binh lính từ tòa nhà quân bộ chạy đến từ bốn phương, tám hướng, vào thế cảnh giác. Lục Dập bóp cổ hắn, dùng hết sức, Tống Lăng Phủ không hề dãy giụa, mặc cho cảm xúc giận dữ của anh trút ra, vừa ho vừa cười nhạo. Người ta không muốn gặp anh, chỉ mong anh chết đi. Anh nói xem, anh liều mạng như vậy để làm gì? Đồng tử của Lục Dập run lên, dường như không thể chấp nhận lời nói của hắn, liền kéo mạnh và quật hắn ngã xuống đất. Các binh sĩ không dám động thủ, nhìn nhau, cuối cùng đỡ Tống Lăng Phủ từ dưới đất dậy. Tống Lăng Phủ đẩy sĩ quan, phụ tá ra, phủi bụi trên người, rồi nhìn người đàn ông đang lạnh lùng liếc mình. Sao, kích động đến anh rồi à? Nửa câu thật cũng không nghe lọt tai. Thấy Lục Dập còn định lao tới, hắn lập tức rút súng chĩa vào đầu người đàn ông. Còn tới nữa, mẹ kiếp, anh coi tôi là bao cát à? Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Trần Túy chĩa súng về phía Tống Lăng Phủ, tạo thành thế giằng co hai bên. Lục Dập lẳng lặng nhìn hắn, vành mũ quân đội che đi vẻ u ám trong mắt, không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy anh bước lên, khí thế hung bạo hận không thể đánh chết người ta lúc nãy đã biến mất, bây giờ lại chủ động sửa lại cổ áo cho Tống Lăng Phủ, thậm chí còn ân cần phủi bụi trên vai cho hắn. Trần Túy sững sờ, không khí tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng. Tống Lăng Phủ buồn cười nhìn xem anh đang giở trò gì, nghiêng đầu, vẻ mặt đầy trêu tức. Lục Dập giơ tay, Trần Túy còn chưa kịp nhận ra, người đàn ông đã mất kiên nhẫn nói. Thuốc. Trần Túy ngạc nhiên, chẳng lẽ Lục Dập định châm thuốc xin lỗi? Anh cảm thấy con người này thật xa lạ. Anh hai, anh ta gọi một tiếng. Cần tôi nói lại lần nữa không? Lục Dập quay đầu nhìn anh ta. Trần Túy bất đắc dĩ lấy bật lửa và thuốc lá từ trong túi ra, lúc đưa đồ thì khựng lại. Để tôi. Lục Dập không cần phải làm những việc hạ mình như vậy. Anh ta không thể nhìn người luôn cao cao tại thượng giờ lại vì một người phụ nữ mà cúi đầu xin lỗi. Đây còn là Lục Dập sao? Anh ta muốn nói thật không đáng, nhưng lại không thốt nên lời. Anh ta là người ngoài cuộc, và chính vì là người ngoài cuộc nên mới nhìn mọi chuyện rõ ràng. Trần Túy sao lại không hiểu, có những thứ không thể dễ dàng rút lại được. Lục Dập cam tâm tình nguyện, cũng tự cam sa ngã, không ai có thể ngăn cản. Thở dài, để tránh bị chế giễu, Trần Túy cho giải tán đám lính cảnh vệ đang vây quanh, ai về việc nấy, lúc này mới tạo ra một khoảng không gian yên tĩnh. Lục Dập đưa điếu thuốc lên miệng hắn, động tác không mấy thành thạo, rõ ràng là lần đầu tiên làm chuyện nịnh bợ người khác. Anh cúi đầu, tách một tiếng, ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt sự sắc bén trong mắt anh, rồi tan rã. Điếu thuốc cuối cùng cũng được châm, Tống Lăng Phủ ngậm thuốc, trong mắt đầy vẻ chế nhạo, muốn nghe xem anh có thể nói được gì. Hắn không ngờ, Lục Dập chỉ nói một câu, bảo vệ cô ấy cho tốt. Một con người kiêu ngạo đến thế, thái độ nhờ vả người khác cũng mang theo cả một thân ngạo cốt, nhưng cũng đủ khiến người ta bất ngờ. Tống Lăng Phụ nhướng mày. Có ý gì? Giọng Lục Dập trầm xuống. Bất kể anh và cô ấy đã đạt được thỏa thuận gì, đừng động đến cô ấy. Đến nước này rồi mà vẫn còn lo lắng cho một người phụ nữ đã phản bội mình trăm bề. Tống Lăng Phủ cũng thấy nể phục, hắn tốt bụng nhắc nhở. Cần phải nói cho anh biết, chuyện này thật sự không phải do tôi khởi xướng. Tôi biết, Lục Dập thẳng thắn. Biết mà anh vẫn còn nghĩ cho cô ta sao? Tống Lăng Phủ cũng thấy lạ. Cô ấy chỉ là... Dừng một chút, anh nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ là bất đắc dĩ đi nhầm đường, đây không phải là con đường cô ấy muốn chọn. Tống Lăng Phủ lắc đầu liên tục, nhìn anh như nhìn một kẻ điên. Lời này cũng chỉ có mình anh tin, Tôi thấy anh đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Lần này, ngay cả Trần Túy cũng không muốn nghe tiếp, dứt khoát cất súng quay đi. Lục Dập bình tĩnh, cũng đáp lại một câu. So với anh năm đó, cũng chẳng hơn kém là bao. Tống Lăng Phủ đột nhiên biến sắc, nhả điếu thuốc trong miệng ra, dùng chân dí tắt tàn lửa. Khiêu khích tôi vô dụng thôi, đây là thái độ cầu xin người khác của anh đấy à. Lục Dập, anh thật sự. Trước mặt anh ta, Lục Dập bước đi, đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa ở phía xa. Anh căn bản không có kiên nhẫn để nghe. Quả nhiên, Lục Dập vẫn là Lục Dập. Vào ngày thứ ba sau khi tin tức bùng nổ, Tổng Tư lệnh Quân chính Thái Lan đương nhiệm Sapuwat đã chấp nhận phỏng vấn tại họp báo, làm rõ và nhận trách nhiệm về vụ án liên quan đến lời khai của cựu Thủ tướng, Trung tướng Tham mưu Lục Quân Lục Dập, người cũng ở tâm bão, liên quan đến các cáo buộc tự ý can thiệp chính sự, lạm dụng chức quyền, dính líu đến việc sát hại quan chức chính phủ, đã chủ động hợp tác và bị điều tra công khai tại cơ quan lập pháp quân đội. Về những vấn đề khác liên quan đến MITKINA, anh một mực phủ nhận đó là lỗi của mình. Kết quả điều tra nhanh chóng được làm rõ, chỉ chưa đầy nửa tháng đã có kết quả. Sau khi có kết quả điều tra, một số thành viên của hội đồng cơ mật hiện tại là Lây Út, Ba Song đã lần lượt đứng ra phát biểu. Trong buổi họp báo, Lây Út, với tư cách là cựu thủ tướng kiêm cựu tổng tư lệnh lục quân, có tiếng nói rất lớn trong cả giới quân sự và chính trị, sau khi mãn nhiệm đã được hoàng gia chỉ định vào hội đồng cơ mật. Vào thời điểm then chốt này, khi đảng cầm quyền và chính phủ quân sự xảy ra mâu thuẫn, hội đồng cơ mật đã trở thành người phát ngôn đại diện cho hoàng gia. Lây Út đầu tiên chỉ ra rằng tình hình chính trị xã hội Thái Lan hiện nay bất ổn là do chính phủ không hành động, sau đó đứng ra bảo vệ các quan chức cấp cao của chính phủ quân sự đã bị điều tra về tội tự ý can thiệp chính sự và lạm dụng chức quyền, tuyên bố rằng không có chuyện đó. Thậm chí, ông còn chỉ trích vụ việc ở MITKINA trước đây, cho rằng chính sự thiếu quyết đoán của Sapuwat đã dẫn đến thảm cảnh hy sinh vô ích. Rõ ràng, Lây Út đứng ra để vận động, lại thêm những bằng chứng sắt đá đã được điều tra, nhiều người dân bắt đầu dao động, những lời xì xào cũng dần chuyển hướng sang Sapuwat. Và lúc này, Lục Dập vẫn đang ở Bộ Tư pháp Quân đội để tiếp tục quá trình điều tra. Sự giúp đỡ của Lây Út không phải là ngẫu nhiên. Lục Dập đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui trước khi sự việc vỡ lở. Chỉ cần Lây Út chịu đứng ra thanh minh giúp anh, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Chỉ trong nửa tháng, tình hình tưởng chừng sắp lắng xuống thì Sapuwat lại nhận một đòn giáng thẳng vào đầu, đến cười cũng không cười nổi. Lục Dập lại bất ngờ lật kèo vào đúng thời điểm mấu chốt này, lợi dụng việc Sapuwat nhận tội hối lộ để bôi nhọ, lật lại cuộc điều tra trước đó. Saika cũng đã đổi lời khai, một mực khẳng định Sapuwat nhận hối lộ. Sau khi cúp những cuộc điện thoại, Sapuja cười lạnh lắng nghe Puno báo cáo. Ông ta phòng trước phòng sau, nhưng vẫn không ngờ Lục Dập dám lật lọng, lừa ông ta nhận tội, rồi liên kết với tất cả mọi người để đẩy ông ta xuống vực sâu. Nhưng chuyện này sao có thể kết thúc được? Người đó đã chờ sẵn ở sân bay rồi. Puno nói, một khi xuất hiện, chúng ta sẽ chặn cô ta lại. 3 tiếng trước, Puno đã đích thân lái xe đến phủ quân hiến, nhưng không gặp được Lục Dập. Lục Dập, người lẽ ra phải đang bị điều tra trong phủ quân hiến, đã rời đi từ nửa tiếng trước. Và lúc này, một chiếc xe đen không biển số đang lao nhanh ra khỏi thành phố, phóng thẳng ra đường cao tốc. Thế nhưng, xe cộ lúc này lại tắc nghẽn đến mức không thể nhúc nhích. Người đó chính là Tô Uẩn. Nửa tháng trước, ngay khi tin tức nổ ra, Sapuwat đã cho người theo dõi nhưng vẫn không xác định được tung tích của cô. Bây giờ, không biết gió từ đâu thổi tới mà cô lại đột nhiên xuất hiện. Ông ta đập bàn ra lệnh. Bằng mọi giá phải chặn được người đó trước lục dập. Tôi muốn cô ta phải quỳ gối giải thích tạ tội trước toàn thể người dân. Đây là cơ hội lật ngược tình thế duy nhất của ông ta. Chỉ cần bắt được Tô Uẩn thì cũng tương đương với việc nắm được bằng chứng. Vậy nên làm sao ông ta có thể để một kẻ đáng chết bình an rời khỏi Thái Lan được? Đúng là mơ mộng hão huyền. Sapura cười lạnh. Sân bay rồn mạng. Lộ trình ban đầu là sân bay Chiang Mai, nhưng giữa đường, Tô Uẩn đã đổi ý. Tống Lăng Phủ làm việc rất chu toàn, vạch ra ba tuyến đường, sân bay Chiang Mai, Pattaya và Bangkok. Cho dù kế hoạch có bị lộ, những kẻ truy đuổi cũng phải đoán mò giữa ba địa điểm cách xa nhau một trời một vực. Trong nửa tháng đó, Tống Lăng Phủ không hề có động tĩnh gì, cứ thế bặt vô âm tín, không gặp cô, cũng không đưa ra bất kỳ tin tức nào, khiến Tô Uẩn thậm chí còn cảm thấy mình đã bị lừa. May thay, tối hôm qua, Tống Lăng Phủ đã đích thân mang đến cho cô một tin tốt. Thời gian qua, lục dập bị điều tra ở bộ quân hiến nên không rảnh tay, sóng gió đã lặng đi một nửa, ngày mai có thể sắp xếp cho cô rời đi. Dứt lời, chiếc bình sứ trên tay Tô Uẩn rơi vỡ tan trên mặt đất. Cô sững sờ, không thể tin nổi. Thật sao? Nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm nhặt mảnh vỡ dưới đất, Tống Lăng Phủ chắp tay sau lưng, đứng thẳng người. Chứ còn giả được sao? Tuy nhiên, Tống Lăng Phủ sẽ không nói cho cô biết, vốn dĩ cô đã có thể rời đi từ rất sớm, nhưng hắn đã cố tình trì hoãn. Tô Uẩn dọn dẹp mảnh vỡ trên mặt đất, ném vào thùng rác rồi ngẩng đầu. Chuyện đó, anh ấy xử lý thế nào rồi? Tống Lăng Phủ tỏ vẻ kỳ lạ. Quan tâm anh ta thế à sao? Không muốn đi nữa. Hắn nói, bây giờ mà không muốn đi, đợi anh ta hồi sức lại, cô có muốn đi cũng không đi được nữa đâu. Đến lúc đó, dù là tôi cũng không giúp được cô. Tô Uẩn siết chặt tay. Đi ồ, tôi còn tưởng cô không nỡ. Tống Lăng Phủ trêu chọc. Ánh mắt hắn lướt dần xuống, dừng lại trên gương mặt cô, khiến Tô Uẩn đứng ngồi không yên. Câu nói tiếp theo của hắn, cho dù đã qua rất lâu, ngay cả khi đã ngồi yên vị trên máy bay, vẫn khiến lòng Tô Uẩn không yên, lồng ngực luôn cảm thấy nghẹn lại. Hắn nói, cô có biết không, lục dập vậy mà lại vì cô mà xuống nước xin lỗi tôi. Xuống nước? Tô Uẩn khó hiểu. Khi nào? Cô không tin lục dập có thể làm ra chuyện như vậy, cũng không cho rằng chút tình cảm giữa họ đã lớn đến mức khiến anh có thể vứt bỏ cả thể diện. Nhưng lời của Tống Lăng Phủ chỉ dừng lại ở đó, làm cho cô sau đó cứ cảm thấy hoảng hốt trong lồng ngực. Tống Lăng Phủ dường như cố tình muốn bào mòn cảm xúc của cô, chỉ khoanh tay, đứng nhìn. Dòng suy nghĩ quay về, Tô Uẩn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc. Tất cả sắp kết thúc rồi, có bao nhiêu vướng bận cũng nên đặt dấu chấm hết. Cô không nên nghĩ đến nữa. Nhưng không hiểu sao, một lớp sương mù trong lòng lại tìm đúng thời cơ len lỏi vào tâm trí, xua mãi không đi. Tống Lăng Phủ đã chuẩn bị cho cô một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Sau khi vào khoang và máy bay chuẩn bị cất cánh, lòng Tô Uẩn mới tạm ổn định lại đôi chút. Nhìn máy bay lướt trên đường băng, cảm giác rung lắc tròng trành truyền đến, cô khẽ nhắm mắt, từng thước phim ký ức lướt qua trong đầu. Cuộc đời này của cô thật đủ đặc sắc. Bên ngoài sân bay, một chiếc xe quân sự đang đỗ. Tống Lăng Phủ nheo mắt nhìn chiếc máy bay đang bay lên, ngón tay nhịp nhịp trên đùi, đếm ngược thời gian. Những lời chưa nói hết, hắn đơn thuần chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi. Nhưng ba ngày trước, Lục Dập quả thực đã đến gặp hắn một lần. Ý đồ của Lục Dập rất rõ ràng. Anh rất thông minh, biết Tô Ẩn sẽ bỏ trốn. Nhưng điều khiến Tống Lăng Phủ bất ngờ là Lục Dập không hề có ý định giữ người lại, mà lại khẩn cầu hắn. Đừng để cô ấy rơi vào tay Sa Pu Wat. Anh đã lo lắng như vậy, sao không tự mình bắt cô ấy về? Tống Lăng Phủ cười khẩy. Dựa vào đâu mà tôi phải xen vào chuyện của người khác? Lục Dập hiếm khi im lặng. Thôi được, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Tống Lăng Phủ lười tranh cãi với anh. Sa Pu Wat vẫn luôn cho tay chân điều tra tung tích của cô ấy. Định làm gì thì tôi không rõ, nhưng chắc anh cũng tự đoán được. Lục Dập vẫn im lặng, suy nghĩ không biết đã trôi về đâu, sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi. Này, anh coi tôi là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Bóng người bên cửa dừng lại, Lục Dập quay đầu, lần đầu tiên nói với hắn. Cảm ơn. Trong tình thế hỗn loạn bất an này, chưa ai phân định thắng bại, ai cũng có khả năng lật ngược tình thế. Với tư cách là người trung gian, Tô Uẩn ở bên cạnh Tống Lăng Phủ sẽ rất an toàn. Ít nhất cô sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều so với việc ở bên cạnh anh. Người đàn ông vừa đi vừa cúi đầu châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ quanh người anh, cháy lên, bay lượn, dần che đi vẻ bực dọc. Anh không thể để Tô Uẩn cùng mình mạo hiểm, đánh cược vào khả năng lật ngược tình thế sắp tới. Mà Tống Lăng Phủ trong phòng vẫn còn đang thắc mắc về câu cảm ơn của anh, bỗng bật cười khẩy một tiếng. Cảm ơn hắn Lục Dập gần đây thật sự đã phá vỡ mọi nhận thức của hắn. Lúc này, cũng không biết là câu cảm ơn kia đã có tác dụng hay là do ma xui quỷ khiến. Tống Lăng Phủ lại đóng vai người hộ tống, ra lệnh phong tỏa sân bay trong 20 phút trước và sau khi cất cánh, đồng thời hoãn các chuyến bay trong khoảng thời gian đó nửa tiếng. Chợp mắt trong xe chưa được bao lâu thì có tin báo đến. Không biết tin tức bị dò dỉ từ đâu, có kẻ mang theo lệnh thi hành xông thẳng vào sân bay, tranh nhau muốn chặn người lại. Tống Lăng Phủ kinh ngạc bật dậy từ ghế sau. Các người là đồ ăn hại à? Rốt cuộc là có chuyện gì? Người lính bị mắng một trận xối xả, đành phải cứng rắn báo cáo. Là lệnh của Tổng Bộ. Tổng Bộ. Ban đầu còn tưởng là Lục Dập làm bừa. Tống Lăng Phủ nghi hoặc vài giây rồi lập tức hiểu ra là Sa Pu Wat đã nắm được tin tức, muốn bắt người đi từ sân bay. Hiện tại, Tô Uẩn không nghi ngờ gì chính là tội nhân ở trung tâm vòng xoáy. Nếu sự xuất hiện của cô có thể thay đổi lời khai, phủ nhận mọi chuyện, thì tội danh sẽ dễ dàng được lật lại. Hoặc là máy bay sẽ không thể bay ra khỏi Thái Lan mà sẽ bị tìm mọi cách bắn hạ. Tống Lăng Phủ liếc nhìn đồng hồ, máy bay cất cánh chưa đầy 10 phút, đài kiểm soát không lưu muốn chặn và yêu cầu quay về không hề khó. Chưa kịp liên lạc với đài không lưu, trên máy bay, chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra. Máy bay cất cánh chưa đầy mười mấy phút, một tiếp viên đột nhiên với vẻ mặt lo lắng đi đến bên cạnh cô, khẽ cúi người nói một cách uyển chuyển. Thưa cô Tô, rất xin lỗi, chúng tôi nhận được một thông báo đột xuất, máy bay sẽ phải quay về. Thông báo đột xuất. Tô Uẩn kéo chiếc chăn xuống, lòng chợt kinh hãi. Ý cô là sao? Nữ tiếp viên ấp úng. Là chúng tôi bị một máy bay chiến đấu quân dụng chặn lại, không biết xuất hiện từ đâu, đang bay cùng độ cao và đường bay với chúng tôi. họ đang dùng kênh vô tuyến cảnh cáo, ép máy bay phải quay về, yêu cầu chúng tôi phải quay lại theo đường cũ, nếu không sẽ bật radar khóa mục tiêu để tiến hành các biện pháp tiếp theo. Máy bay chiến đấu quân dụng. Tô Uẩn vô thức nghĩ đến Lục Dập, cô dùng mình, siết chặt chiếc chăn trên người, kiên quyết nói. Không được quay lại. Nhưng nữ tiếp viên khó xử nói. Rất xin lỗi, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Máy bay đột nhiên rung lên một trận, chao đảo vài giây như gặp phải nhiễu động không khí. Tô Uẩn bị lắc lư trên ghế đến khó chịu. Nữ tiếp viên vội an ủi cô. Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Vài giây sau, máy bay ổn định trở lại. Tô Uẩn cau mày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nữ tiếp viên bưng đến cho cô một ly nước ấm để trấn an. Cô đừng lo lắng. Không lo lắng. Sao cô có thể không lo lắng được? Tô Uẩn biết máy bay bắt buộc phải quay về, không thể cứu vãn. Cô hít một hơi thật sâu, đau đớn nhắm mắt lại. Nếu có thể, cô thật sự muốn nhảy dù khỏi máy bay ngay lúc này. Sân bay Suvarnabhumi. Đài không lưu cũng bị dọn trống và phong tỏa trong nửa giờ, chuyên để chờ một chiếc máy bay hạ cánh. Khi máy bay hạ cánh thành công, cả trái tim Tô Uẩn tê dại. Cô ngồi trên ghế rất lâu để trấn tĩnh lại. Dù cho phi hành đoàn đã nhiều lần khuyên nhủ, cô vẫn chần chừ không chịu xuống. Cô không muốn xuống, nhưng có người đã đi lên. Cửa khoang mở ra, hai binh sĩ vũ trang đầy đủ bước vào, đảo mắt một lượt, sau khi phát hiện ra cô liền khóa chặt mục tiêu, kiên quyết bước tới. Tô Uẩn không hề biết chuyện khẩn cấp gì đã xảy ra trong vài tiếng đồng hồ từ lúc cô lái xe ra sân bay cho đến khi bay lên trời rồi lại hạ cánh. Nhưng khi nhìn thấy đám binh sĩ này, một sự kháng cự từ thể xác đến tâm hồn và cảm giác sợ hãi vô tận trỗi dậy trong lòng Tô Uẩn. Lúc này, cô mới thực sự cảm thấy lòng mình đã nguội lạnh như tro tàn. Binh sĩ cố tình hành động nhẹ nhàng, kéo cô dậy khỏi ghế. Tô Uẩn hỏi, các người là do ai phái tới? Hai người lính nhìn nhau, dường như đã được dặn trước, họ giải thích ngắn gọn cho cô. Đây là lệnh của Lục Tư lệnh, yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài an toàn. Một người lính khác bổ sung, xuống máy bay đừng nói gì. Đừng nhìn gì, chúng tôi sẽ đưa cô rời đi an toàn. Ngay khi Tô Uẩn còn đang suy ngẫm ý nghĩa của câu đừng nói gì, đừng nhìn gì, vừa xuống máy bay, cô đã hiểu ra. Vừa bước ra khỏi cửa, hàng loạt máy ảnh, máy quay của phóng viên đã chĩa thẳng vào mặt cô. Tiếng lách tách và những câu hỏi dồn dập át đi lời thì thầm yếu ớt của cô. Các phóng viên tranh nhau muốn moi tin từ miệng cô về vụ bê bối tình ái và vụ con rối chính trị đã bị phanh phui trước đó. Hóa ra, đây là một cuộc bắt giữ. Mỗi bước chân trên cầu thang lên máy bay dài rằng rặc đều vô cùng nặng nề. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến cô không thể mở mắt. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, đưa tay cố che mặt, nhưng lại không thể che đi sự xấu hổ của chính mình. Lúc này, trông cô chắc hẳn thảm hại vô cùng. Trong cơn mơ màng, Tô Uẩn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cô cách một đám phóng viên, qua những lớp lính canh cầm súng, nhìn thẳng vào anh. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, Tô Uẩn nhớ lại dáng vẻ của họ ngày xưa trên ngọn núi ở Myanmar. Một bát mì thanh đạm, một chiếc bàn chỉ huy lung lay. Đó lại là khoảnh khắc duy nhất họ bình tâm hòa khí, tương kính như tân. Lục Dập đứng sau đám đông, vẫn như lần đầu gặp gỡ, quân phục nghiêm trang, thẳng thớm, ngẩng mặt nhìn cô. Dưới vành mũ quân đội, trong đôi mắt đen thẳm ấy chứa đựng điều gì, cô chưa bao giờ đọc được, và bây giờ cũng vậy. là người chỉ huy cuộc đột kích bắt giữ lần này. Người đàn ông vẫn đứng bất động, khí áp quanh thân thấp đến đáng sợ. Miệng cô gái khẽ mấp máy, không thành tiếng. Đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn thẳng vào anh, nhưng tiếng ồn ào đã che lấp giọng nói của cô. Không ai biết cô đã nói gì. Lục Dập khẽ cụp mắt xuống, cố tình né tránh. Tô Uẩn hận anh đến thế, bây giờ có lẽ còn hận hơn, nhưng anh không thể phản bác. Đi đến nước này, không ai còn đường lui nữa. Nếu hận thù cả đời cũng được xem là một loại duyên phận, vậy thì cứ hận anh đi, anh cam tâm tình nguyện. Anh nghĩ. Đợi đến khi người bị áp giải lên chiếc xe quân sự đã chuẩn bị sẵn, xe chạy đi, chiến dịch kết thúc, mọi người mới lại đổ dồn ánh mắt về phía Lục Dập. Là một trong những người liên quan đến vụ việc nhưng không hề né tránh, ngược lại còn làm gương, đích thân ra lệnh bắt giữ, thậm chí công khai hành động bỏ trốn và quá trình bắt giữ của người phụ nữ. Đây là thật sự lòng không hổ thẹn, hay còn có ẩn tình gì khác? Dù hôm nay ai cũng có nghi hoặc, nhưng tin tức đưa ra chắc chắn sẽ nghiêng về vế đầu. Lục Dập đã sớm chuẩn bị sẵn kịch bản để đánh một trận lật mình. Lục Dập thông báo ngắn gọn. Làm phiền mọi người chờ đợi kết quả điều tra mới nhất. Về việc này, tôi sẽ trả lại cho người dân một sự thật. Bên này, Trần Túy vừa gọi cho Tống Lăng Phủ để nắm tình hình. Vừa lên xe, anh ta nhìn người đàn ông đang mệt mỏi day mi tâm ở ghế sau, báo cáo thẳng. Tống Lăng Phủ vừa báo tin, người của Sapura đã đến hụt, hiện đã rút khỏi sân bay Yeonmang. Anh ta nói, cách làm của ngài thực sự quá mạo hiểm. Vốn là một câu thừa thãi, nhưng Trần Túy vẫn cố tình nói ra. 4 giờ trước, Tống Lăng Phủ đã cố ý tung tin và Lục Dập đã chuẩn bị sẵn từ lúc đó. Trong 4 giờ, anh đã dùng thời gian ngắn nhất để ra lệnh bắt giữ, thuận tay dùng tin tức để tạo thanh thế cho các hành động tiếp theo. Anh ta hiểu rất rõ tại sao Lục Dập lại đích thân mạo hiểm, bất chấp việc đang bị điều tra để ra lệnh bắt giữ. Vốn không phải thật sự muốn cậy miệng Tô Uẩn để tẩy trắng cho mình, mà là để bảo toàn cho Tô Uẩn, giữ cô ở bên cạnh mình. Dù cho là giam lỏng, cũng phải dùng biện pháp cực đoan để giữ lại mạng sống cho cô. Nếu hôm nay anh không ra lệnh chặn máy bay, một khi Sapuwat phát hiện ra trước, ông ta cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng Lục Dập không cho rằng có vấn đề gì, thậm chí còn quá tự tin. Anh ngước mắt lên. Không mạo hiểm thì làm sao? Cứ trơ mắt nhìn cô ấy chết à? Tình hình cứ tiếp diễn sẽ không tốt cho cả Tô Uẩn và anh. Chẳng thà dùng dao sắc chặt, đay dối. Trước tiên giữ người lại trong vòng kiểm soát của mình. Dù cô có hận anh cũng không sao. Ít nhất cô ở ngay trước mắt anh thì mới có thể đảm bảo an toàn. Chỉ cần Tô Uẩn ngoan ngoãn nghe lời, mọi vấn đề còn lại anh đều có thể giải quyết. Khi biết Tô Uẩn thật sự muốn bỏ trốn, anh không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Trần Túy mím môi, tay siết chặt vô lăng hơn. Cô ấy ở lại cũng chưa chắc đã an toàn. Hiện tại chỉ là tạm thời, không ai có thể đảm bảo sẽ không có biến cố gì trong các hành động tiếp theo. Ngài càng rõ hơn có bao nhiêu kẻ đang chờ cô ấy mở miệng, chờ cô ấy chết. Đè nén được nhất thời, liệu có thể đè nén mãi được không? Nếu cuối cùng chúng ta không chiếm được ưu thế, cũng phải kéo cô ấy vào vòng nguy hiểm sao? Hơn nữa, ở lại bên cạnh ngài, chưa chắc cô ấy đã cam tâm tình nguyện. Trần Túy nói từng câu chân thành. Mỗi bước đi của họ bây giờ đều như đi trên lưỡi dao, dù có chút lợi thế, nhưng không ai có thể đảm bảo kết quả thắng bại cuối cùng. Không cần cô ấy đồng ý, chỉ cần tôi còn đứng vững, chỉ cần tôi chưa chết, thì sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện. Lục Dập mệt mỏi nói trầm giọng. Cho dù cuối cùng có xảy ra vấn đề, chỉ cần trời chưa sập thì vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Họ đang đánh một trận không còn đường lui và cũng chỉ có thể làm vậy. Trần Túy cảm thấy lồng ngực đau nhói. Nhưng so với anh ta, sự mệt mỏi của Lục Dập gần như có thể thấy bằng mắt thường. Khoảng thời gian này, Lục Dập gần như đã đặt cược tất cả. Bao nhiêu năm chuẩn bị, thành bại đều phụ thuộc vào lần này. Lợi thế của anh chưa bao giờ là trời ban, mà là do chính anh dùng mạng để đổi lấy. Trần Túy biết anh đã trải qua bao gian nguy, con đường đã đi quá nặng nề. Chính vì vậy, cậu càng không muốn mọi thứ cuối cùng lại thành công dã tràng. Anh hai, chúng ta không thể thua. Giọng anh ta có chút nghẹn ngào, khàn đặc. Chúng ta thật sự không thể thua. Không phải sợ chết, Trần Túy chưa bao giờ sợ trở thành tội nhân trên cột ô nhục. Chỉ sợ nếu cuối cùng vẫn thất bại, cậu sẽ còn không cam lòng hơn cả anh. Trần Túy, Lục Dập đột nhiên gọi. Có em. Trần Túy nghiêng đầu qua. Người đàn ông kéo cậu lại gần, ấn lên vai anh ta, trịnh trọng nói. Đừng thiếu tự tin như vậy. Cuối cùng, người chiến thắng nhất định sẽ là chúng ta. Một câu nói, như cây kim định biển. Trần Túy sững sờ, rồi kiên định gật đầu. Những lời muốn nói thêm, Trần Túy quyết định nuốt xuống. Anh ta trước giờ luôn tin tưởng Lục Dập, cho dù trước mắt là một ván cờ không thấy đáy. Cuối cùng có vạn kiếp bất phục, anh ta cũng sẽ không do dự mà bước vào.